Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905. Chương 905: Tội ác. Tại như thế trận thế phía dưới, nguyên sơ chi ác xúc tu bắt đầu nhanh chóng co vào. Nguyên sơ chi tội cái kia miệng rộng cũng có chút thu lại chút ít. Ngược lại là hai đạo vạn ác chi nguyên phía sau ma ảnh kia mười điểm phách lối. Khàn giọng cười nói, khặc khặc, tư thế không tệ, cũng không biết so với chín đạo chí tôn làm sao. Tiếng nói vừa ra, nguyên sơ chi ác triệt để thả ra xúc tu. Cái kia tóc trắng lão giả chậm chậm bay ra. Một bên khác, nguyên sơ chi tội cũng há hốc miệng ra, đem áo đen huyết nhân thả ra. Một đen một trắng hai tên chín đạo chí tôn mở mắt. Toàn thân trên dưới đã đều là vạn ác chi nguyên khí tức. Trong ánh mắt càng là tràn ngập tà ác, tham lam, hủy diệt. Thái Dương chí tôn, Thái Âm chí tôn, chứng kiến cái này hai tên lão giả, trần trầm nhẹ giọng thở dài. Cái này hai tên chín đạo chí tôn nắm giữ lấy hồng mông bên trong âm dương, chính phản đủ loại lưỡng cực chi lực. Thực lực so với hắn kiếp trước còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng hôm nay cũng là trọn vẹn bị vạn ác chi nguyên ăn mòn. Luận làm mất lý trí hủy diệt máy móc. A, a, hai tiếng gào thét vang vọng tại hồng mông ở giữa. Hai đại cửu đại chí tôn cùng nhau phát lực. Một đen một trắng âm dương nhị khí phóng lên tận trời. Chặn lại trần trầm quanh thân kim sắc hỏa diễm. Xin lỗi rồi, hai vị, trần trầm nói nhỏ một tiếng, chắp tay trước ngực, đặt trước ngực, một giây sau, một đạo chữ, nguyên, châm ngôn liền xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. To lớn màu vàng chữ nguyên châm ngôn vừa ra, âm dương nhị khí nhanh chóng liền bị áp chế. Hai tên chín đạo chí tôn bắt đầu không nhận khống chế hướng về sau thụt lùi, nhưng không có lui bao xa. Hai tên chín đạo chí tôn lại lần nữa cùng tiếng hét lớn. Trong chớp mắt, âm dương nhị khí bắt đầu dung hợp, dần dần vậy mà tạo thành một đạo màu xám chữ, nguyên, châm ngôn. Chống đỡ tiến công, nhìn xem một màn này, trần trầm biểu lộ bình tĩnh, ba ức kế vố mệnh chi lực tất cả đều bốc cháy. Lúc này hắn đã đạt đến một loại nào đó siêu thoát bình thường sinh mệnh cảnh giới. Phá, quát khẽ một tiếng, trần trầm duỗi tay ra ở trong hư không liên vẽ. Cũng không lâu lắm, trọn vẹn trên trăm đạo tiến công hình châm ngôn ngay ngắn sắp xếp tại hư không bên trong. Theo sau to lớn màu vàng chữ, nguyên, châm ngôn tung ra một vệt kim quang. Đem những cái này châm ngôn toàn bộ nhuộm thành màu vàng. Ngay sau đó cái này trên trăm đạo châm ngôn chi lực như là bắn liên thanh bình thường hướng về màu xám chữ, nguyên, châm ngôn đánh tới. Màu xám chữ, nguyên, châm ngôn tất nhiên cường đại. Nhưng giờ này khắc này cũng ngăn cản không nổi màu vàng chữ, nguyên, châm ngôn tăng thêm cái này. Trên trăm đạo châm ngôn tiến công, trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Xa xa một đám chí tôn chứng kiến một màn này tinh thần đại chấn. Liền trận pháp bạch quang đều đi theo sáng một chút. Hừ, mà ảnh kia cũng là hừ lạnh một tiếng. Theo sau mãnh liệt muốn mở ra miệng. Nó cái này há miệng. Hai đạo vạn ác chi nguyên liền bắt đầu hướng hai tên chín đạo chí tôn điên cuồng quán thâu tà ác. Nguyên sơ chi lực, trong nháy mắt, cái kia màu xám chữ, nguyên. Châm ngôn liền triệt để biến thành màu đen. Đồng thời đem tuyệt đại bộ phận tiến công châm ngôn nuốt vào. Đem nguyên sơ chi tâm giao cho ta. Ngăn lại công kích phía sau. Hai tên chín đạo chí tôn giận dữ hét lên. Một trái một phải hướng về trần trầm bọc đánh mà đến. Cảm thụ được hai bên áp lực thật lớn. Trần trầm cũng là yên lặng nhắm mắt lại. Ba ức luân hồi số mệnh chi lực cháy hừng hực, tại cường đại như thế lực lượng thôi động phía dưới, trong nguyên sơ chi tâm bắt đầu bắn ra kim sắc huyết dịch, đồng thời rất nhanh thay thế trần trầm toàn thân huyết dịch. vô tận kim quang theo Trần Trầm thể nội bắn ra. Cái này nháy mắt thời gian, Trần Trầm liền có nguyên sơ nhục thân, mở mắt, xung quanh không gian nháy mắt đình trệ. Hai tên chín đạo chí tôn lập tức bị giam giữ lại ở tại chỗ. Trần Trầm không nhanh không chậm cắt ra ngón giữa, dùng giữa ngón tay chảy ra kim sắc huyết dịch, ở trong hư không viết xuống một cái chữ, tận. Cái này tận không thuộc về 2.047 đạo châm ngôn bên trong một cái. Nhưng quả thật là châm ngôn, mà lại là một đạo từ nguyên sơ chi lực sáng tạo ra đến tân châm ngôn. Chữ tận châm ngôn hiển hiện phía sau, Trần Trầm thân hình lóe lên, đi tới áo trắng Thái Dương Chí Tôn phía trước. Thái Dương Chí Tôn nhìn lên trước mặt lão giả, Trần Trầm nhẹ kêu một tiếng, tiếp đó đem tận khắc ở Thái Dương Chí Tôn trên trán. Trong chớp mắt, chữ tận châm ngôn hào quang tỏa sáng, trong mắt Thái Dương Chí Tôn đủ loại tâm tình tiêu cực bắt đầu biến mất. Một tia thanh minh hiện lên đi ra, nhưng lúc này, phía sau lại có đại lượng nguyên sơ chi ác lực lượng quán thâu đến trong cơ thể hắn. Liền trong mắt hắn thư thái liền sắp biến mất nháy mắt. Thái Dương Chí Tôn đột nhiên nở nụ cười, không phải loại kia tà ác cười, mà là hết sức vui mừng cười. Ngay sau đó, một đoàn Thái Dương chi hỏa đột nhiên theo trong cơ thể hắn oanh ra. Trong chớp mắt, hắn liền biến thành một quả cầu lửa. Hừng hực liệt hỏa cuối cùng hội tụ tại chữ tận châm ngôn bên trong. Theo thế giới hoàn toàn biến mất, Trần Trầm thu về chữ tận châm ngôn lại lần nữa lóe lên. Lại đến Thái Âm Chí Tôn phía trước. Lần này, nguyên sơ chi tội không cho Thái Âm Chí Tôn thức tỉnh cơ hội. Vô số vạn ác chi nguyên lực lượng liền tan vào Thái Âm Chí Tôn thể nội. Nhưng thiếu đi Thái Dương Chí Tôn, Thái Âm Chí Tôn trung quy là một cây chẳng chống vững nhà. Cũng lại hội tụ không ra cái kia màu đen chữ nguyên châm ngôn. Nhìn xem còn tính toán tiến công chính mình Thái Âm Chí Tôn, trong mắt Trần Trầm hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là dùng màu vàng chữ nguyên châm ngôn khống chế lấy số mệnh hỏa diễm đem Thái Âm Chí Tôn đốt cháy thành tro. Hai vị chí tôn khổ cực nhìn lên trước mặt trống rỗng hồng mông hư vô không gian, Trần Trầm nhẹ giọng nói ra, theo sau quay đầu nhìn hướng xa xa nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội. Ha ha, đối người nhà hạ thủ cũng thật là hung ác, mà ảnh gặp hai vị chín đạo chí tôn vẫn lạc, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, ngược lại là mở miệng giễu cợt nói. Trần Trầm đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Đi tới một bước này, nội tâm của hắn đã vô cùng kiên định, không phải vài câu khiêu khích liền có thể dao động. Nếu không có kiên định như vậy tín niệm, hắn vừa mới cũng không sẽ không lưu tình chút nào liền diệt sát hai tên chín đạo chí tôn. Gặp Trần Trầm không có chút nào dao động, mà ảnh kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cười cười, nó vậy mà biến thành một cái nữ tử áo trắng, toàn thân lóng lánh thánh quang. Hóa thân sau khi hoàn thành, nữ tử áo trắng tiếng cười im bặt mà dừng. Tiếp đó biểu lộ lạnh giá nhìn hướng Trần Trầm. Phản nghịch, ngươi cũng đã biết, ta mới là cái này hồng mông chi nguyên. Vạn vật khởi điểm, nguyên sơ chi tâm kia bất quá là ta sinh ra thời điểm phụ sinh đồ vật mà thôi. Giờ đây các ngươi lại đi ngược lại, tính toán hủy diệt ta. Ai không biết chân chính để cho các ngươi sinh ra là ta. Nói đến đây, nữ tử áo trắng âm thanh đã chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một cái trọn vẹn màu đen chữ nguyên châm ngôn xuất hiện tại trong tay nàng. Cái kia chữ nguyên châm ngôn ô quang lượn lờ, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Cũng không lâu lắm, nguyên sơ chi ác cùng nguyên sơ chi tội liền dung nhập cái kia màu đen chữ nguyên châm ngôn bên trong. Tội ác mới là cái này hồng mông bắt đầu. Nữ tử áo trắng ngữ khí đột nhiên biến đến nhu hòa. Cùng lúc đó, một cái màu đỏ tội cùng một cái màu đen ác xuất hiện tại phía sau nàng. Chờ, tội ác, trọn vẹn thành hình. Nữ tử áo trắng nhìn hướng Trần Trầm, trong ánh mắt có không nói ra tâm tình rất phức tạp. Tội ác là xấu xí, nguyên cớ bởi vì ta xấu xí, ngươi liền muốn hủy diệt ta cái này sinh ra mẫu thân ngươi sao? Dạng này, ngươi cùng ta lại có gì khác? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?